xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, Lý Trinh bá bá, cái ghế bá ngồi hình như hơi ọp ẹp rồi bá cứ lắc lư thế này, lỡ ngã thì sao? Lời nàng vừa dứt, rầm, ghế của Thôi Thành Quang chợt nát tan tành, ông ta lập tức ngã nhào xuống đất, hồn vía lên mây. Ôi ra, cháu đã bảo mà, cái ghế này cũ quá rồi, chỉ sơ ý một chút là hỏng ngay. Lý Trinh bá bá, bá phải cẩn thận đấy. Giang Du Du làm vẻ mặt tiếc nuối, nhưng cũng chẳng có ý định đỡ ông ta dậy. Thôi Thành Quang xị mặt nhìn Giang Du Du hồi lâu, rồi mới nghiến răng đứng dậy. Cái miệng quả đen này, quả nhiên là một nhà xui xẻo, đúng là sao chổi. Ông ta cũng chẳng buồn vòng vo nữa, trực tiếp để lộ bộ mặt khó coi thật sự của mình. Các ngươi về đi, đất này ta không thể cấp được, 2 lạng bạc thì làm được gì, ít nhất phải 10 lạng, nếu không ta an ủi những dân làng có ý kiến kia kiểu gì. An ủi lính ông thì có, đồ tham lam. Giang Du Du chửi thầm trong lòng, nhưng trên miệng vẫn cười hì hì. Ôi, cháu không có nhiều tiền như vậy, thôi vậy, cháu đành phá nhà đi xây lại thôi. Chúng cháu về trước nhé, Lý Trinh ba bá. Nàng vừa nói, vừa nhanh tay lẹ mắt lấy lại 2 lạng bạc đặt trên bàn, kéo Giang Tịnh Tịnh đi. Ngươi, Thôi Thành Quang không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn 2 tỷ muội nàng bỏ đi. Mẹ kiếp, sao tay nha đầu này lại nhanh thế? Ông ta vừa mới mất 2 lạng bạc, biết thế nên bỏ vào túi trước. Ông ta tức giận vô cùng, nhưng điều khiến ông ta tức giận hơn còn ở phía sau. Giang Du Du cầm tiền đi ra chưa xong, nàng còn vào thẳng bếp lấy thịt mình mang đến ra nữa, trên mặt vẫn cười tươi như hoa. Xin lỗi nhé Thôi Thầm Thầm, cháu chợt nhớ ra thịt này không được tươi lắm, cháu mang về vậy, cay đã bỏ vào nồi cũng đừng ăn, không thì dễ đau bụng lắm. Cái gì vậy? Còn có chuyện tặng người ta đồ rồi lấy lại sao? Ngươi là đồ nhỏ nhen rách dưới, cứ như ngươi thì nhà ngươi xây được nhà mới là lạ. Thôi Thầm mắng chói tai, vậy thì không phiền Thầm lo lắng nữa, Thầm cứ lo cho mình trước đi. Cháu thấy nhà của các người cũng khá cũ kỹ rồi, không chừng sẽ sập, sao không xây mới một cái như chúng cháu nhỉ? Giang Du Du nhẹ nhàng nói vừa kéo Giang Tịnh Tịnh ra ngoài. Thực ra Thôi Thầm ở trong bếp, không nghe rõ đoạn sau lắm, chỉ nghe thấy gì mà cũ kỹ. Trong giỏ nhỏ Giang Du Du mang đến có 2 cân thịt, 1 hộp bánh, còn có 1 số rau tươi các thứ, đồ đạc cũng đáng giá 1 lạng bạc. Nàng biết muốn Lý Chính này làm việc, không cho chút lợi lộc không được, chỉ là không ngờ cái bụng ông ta to đến thế. Nàng thực sự không chiều ông ta, thịt bên trong đã cắt ra gần nửa cân, bánh cũng lấy ra rồi, nhưng lấy lại được chút là chút, hơn nữa. Đồ của nàng cũng không ngon lành gì, hừ. Sao lại mang đồ về vậy? Lý Chính không đồng ý à? Giang Mẫu thấy 2 tỷ muội mặt mày không vui liền đoán ra, cái tính của Lý Chính đó bà cũng biết. Không sao, sau này ông ta sẽ đồng ý thôi, không vội xây nhà cũng được. Giang Du Du nhún vai không để tâm, be be, 2 con dê kêu không ngừng. Giang Du Du chạy đi xem, Thẩm Dã Vọng đã dựng 1 cái lều đơn giản, giờ đang vắt sữa dê ở trong đó. Nhưng hắn cũng không biết vắt, ngược lại còn bị dê đá 2 cái. Tiểu tử tham ăn kia ôm bát uống 1 ngụm sữa dê Thẩm Dã Vọng vất vả vắt được. Kết quả, sữa dê vừa vào cổ họng, hắn liền nôn ra. Què, què, Giang Miểu Miểu khó chịu móc cổ họng mình, cái bát cũng ném đi. Hu hu hu hu, cái gì vậy, khó uống quá hu hu hu hu. Què, hắn vừa khóc vừa nôn, không ngừng buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Du Du giờ khóc giờ cười, vội vàng đi lấy nước cho hắn súc miệng. Ai bảo để uống như vậy, uống trực tiếp không chỉ mất vệ sinh, mà còn rất tanh, người chưa quen rất khó chịu được mùi đó. Cách chương.